Thể Tu Chi Tổ, chương 565, Khô Đỉnh Sơn Mạch, góc truyện audio.com. Sở quốc Tây Nguyên Châu Tây Nam Bộ, có một tòa núi hình vòng cung được xưng là Khô Đỉnh Sơn Mạch. Liền như là tên của nó như thế, cái này vị trí đầu não đụng vào nhau vòng hình sơn mạch hoang vu vô cùng. Kéo dài khoảng 10 dặm trên sườn núi không có một ngọn cỏ. Đều là khô màu vàng nham thạch bùn đất, liền linh khí đều 10 phần thư thớt, cứ việc đầu này hoành đoạn sơn mạch khô kiệt hoang vu. Nhưng nó mấy ngọn núi thẳng vào mây trời, cao nhất có hơn 2.000 trượng độ cao, nhìn từ đằng xa lên, cái này hoàn hình sơn mạch tăng thêm mấy cái ngọn núi cao vút. Liền phảng phất một cái cự đỉnh hình dáng, không ít tu tiên giả đều nghe qua nơi này truyền thuyết. Không biết bao nhiêu vạn năm trước, đã từng có tu vi thông thiên cường giả ở đây luyện chế một kiện đỉnh cấp pháp bảo. Luyện chế pháp bảo quá trình rút khô cả tòa sơn mạch linh khí cùng tức giận. Càng là dẫn động thiên địa lôi kiếp, mới khiến cho chỗ này linh sơn thay đổi hoang vu như vậy. Dẫn đến về sau thời gian, khô đỉnh sơn mạch trở thành lôi vũ thường xuyên vào xem khu vực. Tuy nhiên loại này nghe đồn lưu truyền thật lâu sau. Nhưng đại bộ phận tu tiên giả đều đối với cái này 10 phần hoài nghi. Phải biết khô đỉnh sơn mạch một vòng khoảng chừng 10 dặm dài. Dạng gì pháp bảo lại sẽ đem nơi này linh khí hút khô. Càng là hạ xuống phạm vi lớn như thế lôi kiếp, lớn như thế chiến trận, sợ là trong truyền thuyết hóa thần kỳ tu sĩ đều không thể làm đến. Về phần nơi này là sao hấp dẫn lôi đỉnh chi lực. Tu tiên giả phần lớn cho rằng là nơi đây sơn mạch địa lý vị trí nguyên nhân. Nơi này cách bờ biển không phải đặc biệt xa, khí hậu ẩm ướt, khô đỉnh trong dãy núi ở giữa lại là thiên nhiên bồn địa. Thời tiết giông tố tự nhiên sẽ 10 phần nhiều lần, tăng thêm cái này khô đỉnh sơn mạch độ cao đầy đủ. Có lôi đỉnh rơi xuống rất bình thường, nhiều như vậy lôi vũ. Để khô đỉnh bên trong dãy núi bộ bồn địa hình thành đầm lầy sơn cốc. Bên trong sinh trưởng không ít lục sắc bụi cây, cùng bên ngoài một vòng không có một ngọn cỏ khô héo sơn mạch hình thành mãnh liệt so sánh. Đáng tiếc nơi đây linh khí thiếu thốn, không phải vậy khô đỉnh sơn dạng này hình dạng mặt đất hoàn toàn là làm môn phái trụ sở nơi tuyệt hảo. Cứ việc nơi này không có tu tiên giả thường trú. Nhưng bởi vì lôi đình nhiều lần xuất hiện, vẫn có một ít cần thu thập lôi điện tu sĩ tới đây. Một ngày này, khô đỉnh phía trên không dãy núi mây đen bên ngoài, xuất hiện một cái màu tím nhạt linh con thoi, hướng về khô đỉnh sơn mạch vị trí kích xạ mà đến. Đứng tại linh con thoi đoạn trước chính là một vị người mặc nhạt pháp bào màu vàng óng. Mặt chữ điền trung niên nam tử. Sau người thì là một vị mặt mũi tràn đầy dữ tợn đại hán. Này người thân thể hơi hơi uốn lượn, hung hãn trên khuôn mặt có một chút cung kính chi ý, nó dưới chân còn có một đầu hoàng sắc tiểu hầu. Tiểu hầu tử thành hình chữ đại nằm tại linh con thoi thượng. Hai mắt nhắm nghiền, miệng bên trong phát ra bẹp bẹp nhấm nuốt âm thanh, có một tia trong suốt nước bọt chậm rãi chảy ra, tựa như tại làm một cái mộng đẹp. Hai người này chính là chạy tới nơi này Tiêu Hồng Phi cùng Lục Khôn. Cùng bị Lục Khôn phóng xuất cảnh giới Tiểu Kim, lúc này hóa thành đại hán Lục Khôn, lặng lẽ truyền âm nói. Tiêu huynh, chúng ta đã tại Nam Hải cái kia phiến hải vực đợi mấy ngày. Cũng không có phát hiện ý đồ bất chính tu sĩ. Có phải hay không cái kia Thiên Hỏa đạo nhân không có ý định ra tay với ngươi? Tiêu Hồng Phi mi đầu cau lại, truyền âm nói. Lục huynh không giống như là không có kiên nhẫn người, muốn ta là Thiên Hỏa, chắc chắn sẽ không tại cái kia một vùng biển xuất thủ. Tối thiểu nhất cũng sẽ ở trước mặt khô đỉnh sơn mạch xuất thủ. Nguyên cơ hắn 89 phần 10 vẫn là tại âm thầm theo chúng ta. Lục Khôn viết nhất nhãn Tiểu Kim, bất đắc dĩ gật đầu, kỳ thực trong lòng của hắn rất rõ ràng, lúc trước cái kia một vùng biển thu thập giữa thiên địa lôi điện chi lực thời điểm. Không có bất kỳ người tu tiên nào đuôi tùy bọn hắn. Nếu không dọc theo con đường này Tiểu Kim không có khả năng không có phản ứng. Đương nhiên, Tiểu Hầu từ cái này thần thông hắn cũng sẽ không cùng Tiêu Hồng Phi giải thích. chỉ có thể trước đem tâm tư thả tại sấm sét đất trời thu thập giữa. Cái này bên trong thiên địa lôi đình chi lực, rất nhiều tu tiên giả đều sẽ thu thập, mặc kệ là chế tác phù lục, luyện chế pháp khí, thậm chí là một số công pháp đặc thù đều muốn dùng đến cái này lôi đình chi lực. Tu tiên giả thu thập lôi điện phương pháp, cũng là dùng đặc thù bình ngọc, thông qua dẫn lôi trận pháp, đem cái này lôi đình lâm thời bảo tồn tại trong bình ngọc. Chẳng qua trong thiên địa này tự nhiên hình thành lôi điện. Cùng tu tiên giả pháp thuật có chút khác biệt, chứa đựng tại trong bình ngọc, giữ lại thời gian có hạn. Lục Khôn mục đích là để trong tay cái kia một khối dị regin được sinh ra tinh túy lôi điện chi lực. Nguyên cớ chỉ cần hấp dẫn lôi đình hướng dị regin tụ tập là đủ. Trước đó hải vực thi pháp thì rất thành công. Vô pháp dung nạp lôi thuộc tính pháp lực dị regin, hướng về phía giữa thiên địa lôi đình chi lực người đến không sợ. Có bao nhiêu hấp thu bao nhiêu? Tại Thâm Nguyên trong phường thị, Tiêu Hồng Phi ra mặt thăm dò được cái này Tây Nguyên Châu số cái địa phương biết nhiều lần phát sinh thời tiết giông tố. Bọn họ trước đó chỗ đi, cũng là mưa to liên tiếp phát sinh một vùng biển. Bọn họ đem dẫn lôi trận pháp bố trí tại linh con thoi phía trên. Trọn vẹn hấp thu mấy ngày lôi điện, mãi cho đến cái kia một vùng biển thay đổi bầu trời trong trèo. Chỉ sợ về sau mấy tháng sẽ không xuất hiện lôi vũ. Đáng tiếc cái kia dị regin được vẻn vẹn sinh ra một tia lôi điện chi lực. Xa xa không đạt được Lục Khôn yêu cầu. Sau đó, hai người liền lại tới đây. Khô đỉnh sơn mạch, nơi đây đã có ít sóng tu tiên giả. Đang ở mấy ngọn núi trên bố trí trận pháp. Nhìn qua giống như cũng là dẫn lôi trận pháp. Những tu sĩ này đại bộ phận đều là trúc cơ kỳ tu vi. Thậm chí còn có luyện khí kỳ đê giai tu sĩ tại. Trên người bọn họ ăn mặc các đại môn phái phục sức. Muốn đến là đi ra ngoài hoàn thành thu thập lôi điện chi lực nhiệm vụ đệ tử. Tiêu Hồng Phi trực tiếp thôi động dưới chân phi chu, hóa thành một đạo chói mắt độn quang, đáp xuống khô đỉnh sơn mạch thứ nhất trên đỉnh núi cao. Nơi này mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ, nhìn thấy Tiêu Hồng Phi cái kia không che giấu chút nào tu vi mạnh mẽ. Vạn Uka Ansu, MCOM nhao nhao biến sắc, cho các ngươi năm hơi thời gian, lăn đi ngọn núi này. Tiêu Hồng Phi tay áo hất lên, một cỗ đối với trúc cơ kỳ tu sĩ tới nói, không thể địch nổi linh áp ầm vang mà ra, đem mấy người ép tới liên tiếp rút lui. Bọn họ không nói hai lời, phi tốc ngự khí, trốn giống như rời đi ngọn núi này, không cần đến tam tức thời gian. Lục Khôn đối với cái này không ngạc nhiên chút nào. Ra ở trên ngọn núi về sau, hắn liền đem linh con thoi bên trong có chút mơ mơ màng màng tiểu hầu tử sách đi ra. Thu hồi linh con thoi, từ túi chữ vật móc ra từng kiện trận bàn. Bắt đầu bố trí dẫn lôi trận pháp, pháp trận này là bọn họ tại Thâm Nguyên phường thị Vạn Bảo Lâu chỗ mua. Chỉ cần tại địa điểm thích hợp, có đầy đủ tu vi thôi động. Liền có thể càng không ngừng đem hạ xuống lôi điện hấp dẫn tới. Tiêu Hồng Phi đem ngọn núi này núi nhân đuổi sau khi đi. Đối với những khác mấy cái phong tu sĩ không rảnh để ý bởi vì đợi lôi điện xuất hiện về sau. Lấy hắn kết đan kỳ pháp lực thôi động trận pháp, những người khác căn bản hút không thu được một tia lôi đình. Lục Khôn động tác rất nhanh, không bao lâu thì hoàn thành trận pháp. Sau cùng đem chớp động lên điện quang dị regin để đặt tại pháp trận trong van xin. Tiếp lấy thì đứng ở một bên, bất động thanh sắc hướng bốn phía mấy cái sơn phong nhìn lại. Cách gần đó có hai cái sơn phong, Lục Khôn kim mục nhìn thấy hết sức rõ ràng, phía trên tu sĩ thân cũng chỉ mặc liệt dương tông tiêu kỳ pháp bào. Thân là sở quốc đệ tam đại phái, khó trách trông thấy Tiêu Hồng Phi sau không hề rời đi. Lục Khôn chỉ là hơi nhìn hai mắt liền chuyển dị ánh mắt. Liệt Dương Tông nhân thu thập lôi đình có thể lý giải. Từ nơi này thuần thiên nhiên lôi đình giữa, có thể đề luyện ra lôi hòa, nghĩ đến cũng là Liệt Dương Tông tu luyện cần thiết chi vật. Chẳng qua hắn nhìn thấy Liệt Dương Tông đệ tử, không khỏi nghĩ đến Tiêu Hồng Phi nói tới thiên hòa đạo nhân. Trong lòng ẩn ẩn lên một vẻ hoài nghi, ầm, ngay tại Lục Khôn suy nghĩ lung tung thời khắc, trên bầu trời bỗng nhiên vang vọng một đạo tiếng sấm, một trận lôi vũ tức sắp giáng lâm. Cách chương